Đỉnh luyện thần ma, chương 1497, phất tay hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chuyện này hắn là phải làm sớm hơn. Khi mới đột phá thánh vương chi cảnh, hắn liền nhanh chóng hồi lại thánh nhân giới gặp lại hai đứa con của hắn. Nhưng như ai cũng biết, giữa đường đã xảy ra quá nhiều chuyện, nên là ảnh hưởng rất là lớn đến kế hoạch mà hắn định ra ngay lúc đầu. Hơn nữa tại những năm tháng qua, Diệp Tử Phàm hắn là cảm nhận đến, hai đứa bé nhà hắn không có chuyện gì, nên có thể rời lại một chút thời gian cũng là được. Giờ đây có vẻ không được ổn cho lắm, nhất là trận đại chiến của hai đại thánh đế cường giả vừa rồi làm cho Diệp Tử Phàm hắn có suy nghĩ khác. Như hai người kia đại chiến không phải là thánh yêu giới nơi đây, mà là thánh nhân giới triều tịch thánh cung. Cái kia hậu quả, thiết nghĩ không thể nào tưởng tượng ra được. Lo trước khỏi hối hận về sau, Diệp Tử Phàm hắn liền là phải để hai đứa bé kia bên cạnh, hắn sẽ cảm thấy an toàn hơn. Đại Hắc, như thế nào? Lại có cái gì khó khăn tại đây nữa hay sao? Đã hỏi Đại Hắc tên chết trôi này một thời gian, lại không có nghe tên này hồi âm. Diệp Tử Phàm có chút bực mình, quay đầu nhìn lại, thấy Đại Hắc tên này một bộ khó xử thần sắc. Gương mặt của Diệp Tử Phàm hắn liền trầm xuống rất là nhiều. Chủ tớ bọn họ đi cùng nhau cũng đã mấy chục năm. Tính tình của tên Đại Hắc này như thế nào? Diệp Tử Phàm hắn đây là có phần hiểu rõ. Thường thì tên này rất là nhanh chóng trả lời một khi Diệp Tử Phàm hắn đặt câu hỏi. Nhưng một khi tên này lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hay có đại sự gì phát sinh, liền sẽ trần trần trừ trừ. Như bộ dáng hiện tại là không có sai biệt lắm. Hai nhà đầu nhà hắn xảy ra chuyện, nghĩ đến cái vấn đề này, Diệp Tử Phàm trong lòng có thắt lại một chút. Nhớ lại năm xưa khi hắn hỏi về Diệp Tiểu Nha, tên Đại Hắc này cũng là có một bộ trần như thế này. Sau đó liền báo lại cho hắn một cái tin tức không có gì là tốt lành cả. Lần này không phải cũng như thế đó chứ? Sẽ không có đâu. Diệp Tử Phàm hơi lắc đầu đánh tan cái suy nghĩ xấu vừa mới xuất hiện trong đầu của mình. Phụ tử liền tâm, như hai nhà đầu kia của hắn gặp chuyện không may, hắn là người đầu tiên có cảm ứng được mới đúng. Gần 10 năm qua, dù tại bên trong thiên táng cổ địa, nhưng thi thoảng hắn vẫn là có để ý đến hai nhà đầu của hắn. Như một khi hai đứa nó nguy hiểm đến tính mạng, với những thủ đoạn để lại trên người bọn chúng, Diệp Tử Phàm hắn liền ngay lập tức có thể cảm nhận ra được ngay. Dù cho người làm hại con của hắn có là thánh đế cường giả đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể nào qua được cảm ứng được. Nhưng đến giờ hắn vẫn là không phát hiện ra có cái gì bất thường. Điều này chứng tỏ hai đứa bé của hắn không có sao. Ầm ầm, chủ nhân, ngài xem đoạn quang ảnh này đi. Đại Hắc không dám nhìn vào ánh mắt đang tóe lửa của Diệp Tử Phàm. Hắn là cúi đầu thật thấp, sau đó liền phất tay lên, một cái quang ảnh lại xuất hiện trước mặt Diệp Tử Phàm. Đây là quang ảnh 10 năm về trước tại triều tịch thánh cung tiếp dẫn tinh số 5 vị trí. Thời điểm mà Hổ Huyền Phương, Nguyệt Bán Quân, Nguyệt Bán Dương ba người bị đại cuồng phong năng lượng đánh bay đi. Trước khi Hổ Huyền Phương ba người biến mất, chính là truyền đến cái này ký ức này vào bên trong ký ức không gian của luyện thần đỉnh. Những năm qua vì đi theo Diệp Tử Phàm đến thiên táng cổ địa xảy ra quá nhiều chuyện, cũng như chưa có một cái nô ấn nào báo tử, thế cho nên Đại Hắc hắn ít quan tâm đến bên ngoài này một chuyện. Hơn nữa nhìn tướng mạo của Diệp Vũ Đồng đám người kia, Đại Hắc hắn không cho rằng chúng là những tên đoàn mạng quỷ. Vì những cái lý do trên, thế nên quan tâm của hắn đối với đám người Diệp Vũ Đồng tại bên ngoài thánh vực dường như là bằng NQTS 20. Vừa rồi như Diệp Tử Phàm tôn này chủ nhân không có nhắc, Đại Hắc hắn cũng không nhớ đến một chuyện này đâu. Không thể nghĩ đến, thật sự là không thể nào nghĩ đến. Đám người của Diệp Vũ Đồng lại gặp phải một cái tai kiếp lớn đến như thế này. Tôn này chủ nhân sau khi xem xong, không biết có đem tên trung thần như Đại Hắc hắn đây diệt đi không nữa. Ầm ầm, lập tức điều tra cho ta xem. Hai con nhà đầu của ta hiện tại đang ở nơi nào? Diệp Tử Phàm sau khi xem qua đoạn kia hình ảnh, liền ngay lập tức phất tay lên hủy diệt đi nó. Hắn quay lại nhìn cái này đại hắc, lành lạnh ra lệnh nói. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại không có bình tĩnh như bên ngoài bộ dáng mà hắn thể hiện ra như thế kia đâu. Ngược lại hắn rất là giận dữ, muốn là đem tên đại hắc này diệt đi trăm ngàn lần. Nguyên nhân hắn còn chưa có bão nổi, đơn giản là vì hắn nhìn thấy hai đứa bé của hắn còn có hy vọng. Hổ Huyền Phương để lại ký ức quang ảnh hắn nhìn thấy. Dù vũ trụ phong bạo kia cực kỳ cường đại, có thể đem ba tên thánh vương thổi bay, nhưng là bọn chúng vẫn còn kịp chống đỡ được một vài giây cho hai nha đầu hắn có thời gian chuẩn bị. Cùng với lại trong thâm tâm Diệp Tử Phàm hắn không có bất an cảm xúc, nên hắn có thể chắc chắn hai nha đầu hắn hiện tại là không có vấn đề gì. Để cho đại hắc này tìm kiếm vị trí hiện tại của hai đứa bé nhà hắn, xem như là cho tên này một cái cơ hội, chờ hắn xem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hiện tại tình cảnh như thế nào. Có bị thương hay không? Có bị người ta ăn hiếp hay không? Khi đó hắn sẽ cùng đại hắc này tính toán luôn một thể. Vâng, vâng, chủ nhân, ngài chờ ta một chút. Đại hắc nhìn đến Diệp Tử Phàm không ra tay đem hắn xử lý ngay. Trong lòng hắn là vui mừng phải biết. Nào có dám chần chừ nửa giây. Ngay lập tức động dụng thần thông thuật pháp. Tìm kiếm vị trí của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hiện tại. Chủ nhân, ta đã điều tra ra. Hai vị tiểu chủ nhân hiện tại không có sao. Hiện đang tại Trung Thánh Vực. Trung Thiên Triều Trạch tranh đoạt tài nguyên. Đại hắc sau một khắc thời gian điều tra tìm tòi, hắn liền là trà sát nhẹ mồ hôi lạnh trên trán, cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm báo cáo. Trung Thánh Vực, bọn nó như thế nào lại đến được nơi đó? Diệp Tử Phàm kinh dị lên tiếng hỏi. Có điều trong lời nói của hắn là nhu hòa hơn trước đây khá nhiều. Ít nhất sát ý đối với lại đại hắc tên này cũng không có. Đây tất cả đều quy công lao đại hắc câu trả lời hai nha đầu nhà hắn không có vấn đề gì. Còn thêm chữ tranh đoạt kia, theo như tính cách của hai đứa nó, như là lâm vào nguy hiểm gì đó. Cái đầu tiên mà bọn họ làm không phải là tranh giành này nọ, mà là đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn. Loại này tính cách, Diệp Tử Phàm hắn là biết bọn nó quá mức rõ ràng. Hai đứa nó tạm thời không có vấn đề gì. Tảng đá trong lòng Diệp Tử Phàm hắn cũng là đã tạm thời rơi xuống. Hắn là bình tĩnh lại không ít. Vấn đề hắn quan tâm hiện tại là hai đứa bé kia như thế nào lại đi lên Trung Thánh Vực. Nên nhớ khi Hổ Huyền Phương ba người bị vũ trụ phong bạo cuốn đi, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là vẫn chưa thoát được vùng nguy hiểm à nha. Không những là như thế, một khi bọn nó may mắn thoát ra được, hai đứa bé kia tuyệt đối là không đi lên Trung Thánh Vực. Bọn nó sẽ là tìm tạm một cái nơi an toàn để mà ở tạm. Sau đó sẽ là tìm cách báo lại tin tức cho tôn phụ thân như hắn đây. Hai đứa bé kia chắc chắn là sẽ làm như thế. Vì bọn nó biết, điểm mấu chốt của Diệp Tử Phàm hắn là đang tại nơi đâu. Người phụ thân như hắn đây sẽ không bao giờ cho phép bọn nó rời đi đến một cái địa phương không quá an toàn. Hay nói đúng hơn là không có lực lượng tự vệ. Như không mà nói, một khi hắn tìm ra, hậu quả bọn nó là lãnh đủ. Giờ đây bọn nó đi đến Trung Thánh Vực nơi kia. Như thế chỉ có hai khả năng. Thứ nhất bọn nó là bị người ta bắt lên trên đó. Hai nữa là bọn nó đã có đủ lực lượng tự vệ. Không cần phải kiêng kỵ bất kỳ cái thế lực nào nữa. Loại nào khả năng? Vậy thì phải xem đại hắc này trả lời thế nào mới được. Chủ nhân, ta lấy được tin tức từ Ma Lịch Sâm cũng như là Yêu Hỏa Chi Viêm được đến tin tức. 10 năm trước sở dĩ có cái trận đại phong bạo kia, là do hai đại thánh hoàng cường giả đứng đầu Trung Thánh Vực là Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ tạo ra. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.